Khi được vua cho gọi, anh ta vào thành, đảnh lễ vua. Vua hỏi, người có phải là người giữ vườn không? Anh ta thưa, Tâu Đại Vương, phải. Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói, người có thể làm phụ tá cho người giữ vườn của ta. Từ đó trở đi, hai người săn sóc, ngự viên. Người giữ vườn mới tới không bao lâu, đã làm cho cây trổ hoa trái mùa và sanh quả trái mùa, khiến cho khu vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng lòng, bèn đuổi người giữ vườn cũ đi và giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ấy kiếm được ngôi vườn vào trong tay mình, anh ta liền bao vây cây xoài bằng cách trồng các cây nim ba và các loại dây leo. Dần dần, các cây nim ba lớn lên, rễ với rễ, cành với cành, chúng xen lẫn chằng chịt với cây xoài. Do xen lẫn với vị không tốt, trái xoài có vị ngọt, trở thành đắng, giống như là nim ba. Vừa khi biết được, trái xoài đã trở thành đắng, người làm vườn bỏ chạy trốn. Vua Dadivahana đi đến thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước của trái xoài vào miệng, có vị đắng như trái nim ba, không thể nuốt nổi, vua phải khạc nhổ ra. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị cố vấn của vua về thánh sự và tục sự. Vua cho gọi Bồ Tát và hỏi, thưa bậc hiền trí, cây này được săn sóc cẩn thận như xưa, sự việc là vậy, sao trái trở thành đắng, lý do gì vậy? Và vua đọc bài kệ đầu, đẹp, thơm và vị ngọt, trái xoài xưa là vậy, vẫn được ta tôn quý, sao lại có vị đắng? Để nêu lý do, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai, Dadivahana, trái xoài chính của ngài bị dây bởi nim ba, rễ xen lẫn với rễ, cành xen lẫn với cành, chính cây đắng bao quanh đã làm hư trái ngọt, do sống với bạn ác, trái ngọt trở thành đắng. Vua nghe lời Bồ Tát, bảo chặt tất cả các cây nim ba và dây leo, nhổ rễ lên, đào bỏ đất bùn không tốt xung quanh, và đổ đất bùn tốt vào gốc cây ấy. Rồi cây được nuôi dưỡng cẩn thận với sữa, nước ngọt, nước thơm. Sau đó, nhờ được thấm nhuần đủ mọi vị ngọt, nên trái cây trở lại ngọt như trước. Vua liền giao khu vườn cho người giữ vườn trước kia săn sóc. Sau khi sống hết thọ mạng, vua đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, còn ta là vị đại hiền trí.